Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 949, Chấn Derry quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo sự nghi hoặc đó, Tô Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đường, thằng Hờ đã không còn thấy bóng dáng. Thế giới bên ngoài tĩnh lặng, không thấy chút bóng người. Thậm chí cả chuột cũng không có. Dường như khi đêm đến, thị trấn Derry liên chìm vào thế giới tĩnh mịch hoàn toàn. Do dự một chút, Tô Viễn mở cửa phòng, đi ra ngoài, rõ ràng có thể nhìn thấy trong phòng khách, cái gọi là cha mẹ, đang ngồi xem tivi. Trên tivi phát một chương trình hài. Hai người vừa xem vừa cười, thỉnh thoảng còn trò chuyện, hoàn toàn không có vẻ gì bất thường. Ít nhất, khi Tô Viễn dùng quỷ nhãn dò xét, hắn cũng không thấy có điều gì dị thường. Vì vậy, sau một lúc, trên người Tô Viễn bỗng nhiên bùng lên một luồng hắc quang, cả người liền biến mất tại chỗ. Hắn muốn tiến hành một cuộc thăm dò thị trấn Derry. Đáng tiếc là, dù quỷ vực bao phủ, hắn cũng không tìm ra điều gì dị thường. Thế giới này chân thực không tưởng nổi, hầu như không có bất kỳ sự khác biệt nào với thế giới thực. Ít nhất, Tô Viễn không thể phát hiện được sự khác thường ở đâu. Đã vậy, chỉ có thể dùng đến một số thủ đoạn đặc biệt. Nghĩ vậy, Tô Viễn lấy ra một vật linh dị mà lâu rồi hắn chưa từng sử dụng, quỷ linh. Từ trước đến nay, Tô Viễn rất ít khi sử dụng vật linh dị này. Vì tiếng chuông của quỷ linh có khả năng truyền bá rất mạnh. Một khi sử dụng, theo thời gian, phạm vi ảnh hưởng của tiếng chuông sẽ càng ngày càng rộng, thu hút tất cả lệ quỷ trong phạm vị đó. Nếu không đủ sức mạnh, việc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hơn nữa, nó còn có một đặc tính đáng sợ. Lệ quỷ bị tiếng chuông thu hút sẽ tập kích người nắm giữ quỷ linh. Không giống như nến quỷ trắng chỉ đơn thuần thu hút lệ quỷ. Trong tình huống này, sử dụng quỷ linh có lẽ có thể thu hút. Thằng Hề xuất hiện, không do dự, Tô Viễn trực tiếp lắc quỷ linh. Tiếng chuông khó diễn tả bằng lời vang lên. Âm thanh quỷ quyệt dần dần lan tỏa, khiến không khí trở nên ngột ngạt và ngạt thở. Hơn, như thể có một nỗi sợ hãi đang dần dần nổi lên. Như sự yên tĩnh trước cơn bão, nhưng sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ. Sau khi tiếng chuông vang lên một lát, ánh đèn trong các ngôi nhà trên thị trấn Derry đồng loạt bật sáng. Trong chốc lát, thị trấn vốn u ám bỗng trở nên sáng rực. Bóng người lắc lư rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, mọi người từ trong nhà đổ ra. Điều kỳ quái là mỗi người đều buộc vào cổ tay hoặc cầm một chiếc bóng bay màu đỏ, không phân biệt nam nữ già trẻ. Tất cả đều tô son môi màu đỏ, nổi bật, thậm chí còn bôi quá mức. Nhìn kỹ có cảm giác kinh dị. Trên mặt họ đều treo một nụ cười kỳ quái. Đó là nụ cười lớn, không khác gì nụ cười của mặt quỷ. Hoặc có thể nói là hai thứ này có điểm chung đáng sợ. Tất cả đều là quỷ sao? Nhìn cảnh tượng này, Tô Viễn có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh lại bỏ qua ý nghĩ đó. Có lẽ không phải tất cả đều là quỷ, mà có thể là quỷ nô bị Pennywise ăn mòn linh dị. Bình thường không có gì dị thường, vẫn sống như người bình thường, chỉ trong những tình huống đặc biệt mới lộ ra manh mối. Trong đám người đang di chuyển một cách máy móc, cứng đờ, Tô Viễn còn nhìn thấy cái gọi là cha mẹ, bọn họ lẫn trong đám người quái dị này, không chút nổi bật. Đối mặt với nhóm người có hành vi quái dị này, người bình thường khi thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ đến phát khiếp. Nhưng đáng tiếc, giờ phút này, người họ đối mặt lại là Tô Viễn. Tô Viễn không có bất kỳ hành động nào. Nhưng phía sau hắn, Toshio lại nhô đầu ra, đôi mắt đen như mực dường như đang quan sát những hành vi quái dị của đám người trước mặt. Đột nhiên, cậu ta phun ra một chút, phát ra tiếng khóc quái dị. Ô ô ô, tiếng khóc phát ra từ miệng Toshio, vang lên sau lưng Tô Viễn. Âm thanh khô khốc, khàn đục, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Khắp nơi lộ ra sự quỷ dị không thể hiểu được. Ban đầu khi nghe thấy tiếng khóc, mọi người chưa có gì đặc biệt. Nhưng khi tiếng khóc tiếp tục vang lên, nó khiến người ta có cảm giác như cũng muốn khóc theo. Những người với nụ cười kỳ quái trên gương mặt, giờ đây trong hốc mắt của họ có thể thấy rõ nước mắt đang lăn. Nụ cười tươi tắn trên mặt dần biến thành vẻ bi thương không tự chủ được. Sự thay đổi này do ảnh hưởng của linh dị không thể kiểm soát. Mặc dù họ đã cố gắng kiềm chế, nhưng cơ thể họ không thể kiềm soát mà làm ra những hành vi đó. Điều đáng sợ nhất là tiếng khóc không thể tự nhiên tiêu tan. Nó sẽ không ngừng quanh quẩn trong một khu vực nhất định. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng đáng sợ. Ban đầu, người bình thường còn có thể chống cự một chút, nhưng đến một mức độ nhất định, ngay cả tầng sâu của quỷ vực cũng sẽ bị thẩm thấu. Để không bị tiếng khóc này giết chết, có không nhiều biện pháp. Một là khi tiếng khóc vang lên, hãy nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ cần chạy thật nhanh, có thể thoát ra khỏi phạm vi tiếng khóc, gần như không có nguy cơ bị giết. Hoặc là có thể để mình biến mất hoàn toàn, như vậy có thể tránh được tập kích của linh dị. Đáng tiếc là những người bị linh dị ăn mòn này không thể nghĩ đến điều đó. Có thể đoán trước rằng nếu tiếp tục nữa, những người này sẽ cùng khóc với Toshio và sau đó chết ngay trong tiếng khóc. Nhưng đôi khi sự việc không phát triển theo ý ngươi muốn, ngươi không bao giờ biết chắc được điều gì sẽ xảy ra ở khoảnh khắc kế tiếp. Kể cả có dự báo năng lực cũng có thể sai lầm do sự biến đổi của linh dị. Điều vượt quá dự liệu của Tô Viễn là hắn ban đầu dự định sẽ không thể tìm thấy Pennywise, và nếu đối phương trốn trong đám người này không muốn xuất hiện, hắn sẽ dứt khoát tiêu diệt tất cả. Dù sao, nơi này không phải thế giới thực, và hắn chắc chắn điều đó. Chỉ cần tất cả mọi người đều chết, hắn sẽ biết Pennywise sẽ có hành động gì tiếp theo. Hắn cảm giác rằng toàn bộ thị trấn Derry giống như là một công viên trò chơi của Thăng Hề. Và nếu mình xóa bỏ toàn bộ công viên trò chơi này, đối phương chắc chắn sẽ không thể yên lặng đứng nhìn. Theo thời gian và tiếng quỷ cười tăng lên, cuối cùng có người không thể chống cự nổi nữa. Nụ cười trên mặt biến thành vẻ mặt buồn bã đau đớn. Sau đó ngã gục xuống đất, trở thành một thi thể lạnh lẽo. Hiển nhiên là thằng Hề đã bại trận trước linh dị của Toshio. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, những thi thể nằm trên đất đột nhiên giống như bóng bay, vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó hòa tan vào không khí, biến mất hoàn toàn. Tô Viễn giật giật tay, giữa những thi thể ngã xuống liên tục, giữa linh dị của tiếng quỷ khóc, hắn dường như nghe thấy một trận cười thoáng qua không rõ từ đâu vang lên. Cách chương